Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đến khoái lương thôn, chương 159 chương truyện thế điểm khởi quỷ đuốc. Tạm thời đem lệ quỷ bức lui, hắn đem quỷ đuốc hướng trong miệng một điêu. Duỗi tay đi bắt xả kia quỷ hoa, nói đến cũng quái, cẩu lão tứ lúc trước hoàng không chọn lộ. Trốn nhảy là lúc một thoát ly quỷ thuyền giới hạn, ngay sau đó thân thể bị quỷ hoa xé rách mà chết, mà trương chuyện thế đi xé rách quỷ hoa khi. Lại nửa điểm nhi không chịu lệ quỷ lực lượng làm hại, hắn duỗi tay đụng tới quỷ hoa nháy mắt. Quỷ hoa lập tức điêu tàn, thực mau bị hắn xé ra một cái thật lớn khe hở, cẩu lão tứ đầu hỗn loạn ở quỷ hoa bên trong. Còn hãy còn mở to chết không nhắm mắt mắt, theo chương chuyện thế xé rách quỷ hoa. Quỷ hoa sở hình thành nhà giam cân bằng bị đánh vỡ. Cẩu lão tứ đầu ứng lực mà đoạn, phiêu phiêu dương dương bị dòng nước sở lôi cuốn đi, hoa tươi hình thành nhà giam lập phá, trắng bệch. Người cốt bị dòng nước rào tán, dài ngắn không đồng nhất xương cốt bị thủy lực lượng thác phù khắp nơi phiêu tán. Quỷ đèn điểm khởi, trắng bệch ánh đèn đem tối tăm đáy sông thắp sáng, một khối thân thể cuộn tròn nữ thi mặt chiều phía trên, dưới trụy tư thế trầm ở đáy sông chỗ sâu trong, vô số tử thi hài cốt làm bạn ở nó bốn phía. Tùy ý trương dương tóc đen hút bọc đáy sông bùn xa, hình thành hạt vật, quay chung quanh lệ quỷ, quỷ toàn thân trần trụi. Không manh áo che thân, nhưng kia đáng sợ tóc đen đem nó xác chết vây quanh. Chỉ lộ ra một đường xanh tím đan xen trắng bệch khuôn mặt, nó mở một đôi lạnh lẽo quỷ mắt. Âm trí nhìn chằm chằm bốn phía xem, từ nó đáng sợ khuôn mặt. Mơ hồ nhưng nhìn ra nó ở sinh khi tú khí bộ dáng. Nhưng này càng thêm hiển lộ ra nó sau khi chết quỷ dị lành lạnh, quỷ đèn chiếu sáng lên sau. Lúc trước hung hãn đáng sợ lệ quỷ giống như nháy mắt mất đi mục tiêu. Nó mờ mịt ở đất sông du tàu, giống như ở tuần tra lãnh địa giống nhau, thật dài tóc đen giống như đáy sông tùy ý trương dương. Rong biển, nơi đi đến như thăm dò mục tiêu, nhưng quỷ phát xuyên dương quá quỷ đèn chiếu rọi phương hướng. Lại như là đã chịu nào đó quỷ dị lực lượng quấy nhiễu. Tự động tránh đi ánh đèn chiếu thăm, sở hữu tiếng lòng căng chặt. Cho rằng hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ người tại đây mùi hôi lãnh bạch ánh đèn hà. Tạm thời cảm nhận được một tia đã chịu che chở cảm giác an toàn, lệ quỷ còn tại đáy sông. Tóc dài giống như vật còn sống toàn dương, lại không hề đối thuyền nội chấn ma tư bốn người triển khai công kích, tranh thủ thời cơ này. Trương chuyện thế duỗi tay loạn trào, tùy ý bắt được hai căn người cốt, giống như chèo thuyền giống nhau dùng sức ở đáy nước một rào, xôn xao. Sóng nước bị lay động, kia nguyên bản chặt chẽ dính vào đáy sông không chút sứt mẻ hắc thuyền bị. Trương chuyện thế như vậy một hoa, thế nhưng nhẹ nhàng từ đáy sông phù lên, xôn xao. Dòng nước dập dờn bồng bềnh. Rất nhiều thi hài bị tách ra, chuyển nữ quỷ xác chết đảo quanh, trương chuyện thế giơ hai căn người cốt đương mái chèo. Hắc thuyền bị hắn khống chế, từ đáy nước dâng lên, lướt qua nữ quỷ bên cạnh người, trắng bệch quỷ đèn lồng bị hắn cắn ở trong miệng. Ánh đèn chiếu rọi xuống, rối tung ở nữ quỷ bên cạnh người tóc dài tự động tản ra, hắc thuyền chưa từng chừng mực tóc đen ti. Trung đi qua mà qua, Triệu Phúc Sinh, Phạm Vô Cứu cập Võ Thiếu Xuân ba người nín thở ngưng thần. Cùng nữ quỷ sát vai, ở lướt qua nữ quỷ bên người khi. Trương chuyện thế bản năng nhắc tới người cốt, suy, suy, dầu thắp ra tốc thiêu đốt, bộc phát ra tanh tưởi vị, đem bốn người bao phủ, giữa sông nữ quỷ vẫn không nhúc nhích. Giống như ngủ say tử thi. Nhìn không ra lúc trước hung hãn, quỷ thuyền như rời cung mũi tên. Bỗng chốc hướng ly đáy sông, lướt qua nữ quỷ bên cạnh người sau. Trương Truyện Thế liều mạng hoa động thủ chung cốt mái chèo. Thân tàu lấy mau đến ly kỳ tốc độ thượng tiềm, số ước lượng tức công phu. Mọi người ngửa đầu hướng lên trên xem khi đã có thể nhìn đến trên mặt sông mông lung ánh lửa. Thân thuyền phá vỡ mặt nước, phù lặn ra tới, hô hô hô, móc lửng, bốn người một thoát hiểm cảnh. Ngay sau đó mồm to thở dốc, Trương Truyện Thế như ly thủy cá. Há to miệng, trong miệng ngậm quỷ đèn rơi xuống, bị hắn run rẩy giơ tay đem này tiếp được, lại đau lòng đem quỷ đèn ấn tắt, suy, tiếng vang chung. Ánh lửa tối sầm lại, kia cổ thanh tươi hơi thở tiêu tán, Trương Truyện Thế cường đánh tinh thần. Cúi đầu hướng nội vừa thấy, chỉ thấy ra người đèn lồng nội trang một cái cổ quái màu đen chén nhỏ. Chén nội còn thịnh có mẫu giáp tấm ảnh dường như một tầng hơi mỏng dầu tháp, hắn đau lòng đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại nghĩ đến chính mình tốt xấu đem mệnh giữ được. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tiếng động cùng Triệu Phúc Sinh đám người giống nhau, hướng hác trên thuyền một nằm, như cá chết giống nhau. Mồm to thở dốc, liền nói một câu sức lực đều vận lên không được. Ở nhà cái thôn khi mãnh liệt mênh mông nước sông, lúc này bình tĩnh dị thường, hắc thuyền không hề sóc nảy, an tĩnh nổi tại trên mặt nước. Mấy người cửu tử nhất sinh vừa mới thoát vây, lẳng lặng nằm ở hắc thuyền chung, hưởng thụ này khó được ngắn ngủi bình tĩnh thời gian. Triệu Phúc Sinh cảm ứng chính mình điên cuồng nhảy lên, nhịp tim dần dần hòa hoãn, nguy hiểm vừa qua khỏi, nàng nhanh chóng đem ý thức chìm vào thức hải lúc trước ở đáy nước bên trong. Trương Truyện Thế phía sau lưng môn thần dấu vết khởi động khi, phong thần bảng từng nhắc nhở quá nàng, môn thần đạt được tín ngưỡng cũng gia tăng rồi hương khói giá trị, chỉ là lúc ấy thời cơ không thích hợp, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ. Lúc này địa ngục phong thần bảng vẫn là âm phong từng trận. Môn thần thần bài tuy nói như cũ vết máu loang lổ, mang theo lệnh người không rét mà run xâm lệ, lại cũng làm như so với phía trước càng sáng chút. Nàng ý thức trầm xuống nhập bảng thượng môn thần. Thần vị phía trên, quả nhiên liền nhìn đến thay đổi, môn thần, thành kính tín đồ một người, hương khói giá trị cộng một, chú. Thần minh đã cảm ứng được hương khói giá trị tồn tại. Cung phụng nhất định hương khói giá trị sẽ khiến cho môn thần tấn giai, chú. Môn thần tấn giai sau sẽ đối lệ quỷ hình thành kinh sợ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, nàng tạm thời không rõ ràng lắm. Môn thần yêu cầu nhiều ít hương khói giá trị tấn giai, nhưng có hương khói nguyện lực xuất hiện, khiến nàng nhiều tấn giai thăng cấp phong thần sau lệ quỷ thực lực pháp môn, một khi bị nàng khống chế phong thần lệ quỷ thăng cấp, liền ý nghĩa nàng lực lượng cũng sẽ tùy theo mà thăng cấp. Tương lai ở xử lý quỷ án khi, tự nhiên liền càng nhiều một trọng bảo đảm. Nguyên bản nàng đáp ứng Thế Phạm Vô Cứu đám người vẽ quỷ ấn chỉ là tạm thời trấn an, nhưng có hương khói giá trị tồn tại sau, Triệu Phúc Sinh đã bắt đầu suy xét chờ nơi đây quỷ án một. Nàng tích góp công đức giá trị cũng đủ sau, có thể chậm rãi thay người đóng dấu. Cũng vì môn thần tấn giai, nàng hoãn khẩu khí, ngồi dậy tới, thân thuyền nhẹ nhàng lay động, nước gợn nhộn nhạo gian phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Này tiếng vang bừng tỉnh còn lại ba người, mọi người liên tiếp đem đôi mắt mở. Mấy người đều không có bị thương, đáy nước quỷ thần đại chiến là lệ quỷ chi dân giao phong, không có đề cập đến nhân loại trừ bỏ cầu lão tứ hoàng không chọn lộ dưới ngoài ý muốn tử vong. Chấn ma tư bốn người vẻn vẹn là bởi vì kinh hãi đan sen mà tâm thần mệt mỏi, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn làm theo phép hỏi một câu, các ngươi không có việc gì đi. Mấy người lắc lắc đầu. Trương Truyện Thế vẻ mặt đưa đám, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu sau này bối nhìn lại, ta bối thượng dấu vết còn ở đây không? Chính hắn nhìn không tới, liền xoay người đi làm Phạm Vô Cứu đám người xem. Phạm Vô Cứu cặp Võ Thiếu Xuân lau mặt. Thấu qua đi, liền thấy Trương Truyện Thế phía sau lưng Thượng Triệu Phúc Sinh điêu khắc ra tới khung cửa nội làm. Như nhiều mấy phần huyết văn, kia huyết văn giống như bị người lấy sắc nhọn chi vật gãi quá. Ở vết sẹo ven chỗ liền ngừng, phảng phất bị mạnh mẽ đánh gãy, mà Triệu Phúc Sinh lạc hạ quỷ ảnh trải qua lúc trước cùng đáy sông. Nữ quỷ giao thủ sau, huyết quang phai nhạt một chút, bất quá hai người vừa nhìn qua đi, kia quỷ ảnh hai đôi mắt chung nổi lên hồng quang, vẫn lệnh người ra đầu tê dại. Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu không hẹn mà cùng đem đầu đừng khai, nói, còn ở là ở, bất quá nhan sắc giống như phai nhạt điểm, vừa nghe nhan sắc phai nhạt chút. Trương Truyện Thế không tự chủ được có chút khẩn trương, hắn nghĩ tới lúc trước đáy sông nguy hiểm, bởi vì quỷ hoa tồn tại, lệ quỷ ngột bị dẫn ra liền dẫn đầu công kích hắn. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh có dự kiến trước ở trên người hắn đánh hạ quỷ ấn, khiến cho Triệu thị vợ chồng quỷ ảnh hiện thân cuốn lấy nữ quỷ, chỉ sợ hắn lúc ấy sẽ chết ở giữa sông. Chẳng sợ hắn có quỷ đèn nơi tay, nhưng căn bản không có thời gian đi đem quỷ đèn bậc lửa. Quỷ thần ấn diệu dụng vô cùng, có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Trương Truyện Thế không chút do dự xoay người khóc ròng nói, đại nhân, người lại cho ta bổ bổ sắc nhi, tạm thời bổ không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này đang muốn kêu khóc, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra cảnh cáo chi sắc, lại uể oải đem đến bên miệng tiếng khóc nuốt trở vào. Ta chính là lo lắng nữ quỷ lại đến, cái này tạm thời bổ không được. Triệu Phúc Sinh hòa hoãn một chút ngữ khí, lại nhắc lại một lần. Hơn nữa đây là quỷ ấn, trước sau đối với ngươi có ảnh hưởng. Nàng ánh mắt rơi xuống Trương Truyện Thế trên người. Lúc trước, lão nhân này xoay người khi, nàng cũng thấy được Trương Truyện Thế phía sau lưng gãi dấu vết, như nàng lúc ban đầu đoán trước. Quỷ ấn hẳn là ở cùng đáy sông Trang Tứ Nương Tử đại chiến sau ngắn ngủi mất khống chế, nhưng cuối cùng bị nàng hoạc ra khung cửa sở chờ, mới không có nhưỡng ra đại họa hoạn. Một khi quỷ ấn lặp lại chồng lên, nếu không có áp chế quỷ ấn năng lực, khả năng sẽ dẫn tới quỷ ấn mất khống chế, ngược lại nguy hiểm cho họa ấn người tánh mạng. Triệu Phúc Sinh nói xong, nhìn gấp không chờ nổi tưởng nói chuyện Trương Truyện Thế liếc mắt một cái. Hơn nữa ngươi ăn quỷ hoa, chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ lại yêu cầu quỷ ấn. Đại nhân lời này là có ý tứ gì? Trương Truyện Thế nghe đến đó, sửng sốt sửng sốt. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân cũng nhớ tới Trương Truyện Thế lúc trước ở đáy sông hạ điên khùng một màn. Phạm Vô Cứu nói, lão Trương, thật nhìn không ra tới ngươi như vậy hoành, liền kia Trang lão bảy trên người hái xuống quỷ hoa ngươi đều dám ăn. Trương Truyện Thế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có để ý đến hắn, mà là sờ sờ ngực, lại thiển mặt hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân nói ta ăn quỷ hoa không cần quỷ ấn là có ý tứ gì? Ngươi ăn quỷ hoa sau có hay không nơi nào cảm giác không thoải mái? Triệu Phúc Sinh hỏi. Trương Truyện Thế nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, lại vỗ vỗ trên người, khẳng định lắc đầu, không có, chúng ta lúc trước bị lệ quỷ lực lượng kéo vào đáy sông, ngay từ đầu là dãy giụa bất động. Triệu Phúc Sinh nói xong, Phạm, Võ hai người đều nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, lòng còn sợ hãi gật đầu. Trương Truyện Thế cũng gật gật đầu. Lúc ấy chân bị thuyền niêm trụ, nhìn dáng vẻ đại gia ngay lúc đó cảm thụ đều giống nhau. Triệu Phúc Sinh cúi đầu, nâng một chút hai chân, trừ bỏ bởi vì thân thể ở trong nước ngâm lâu ngày, thân thể đại lượng nhiệt độ cơ thể xói mòn sau dẫn tới hai chân có chút phiếm trầm ở ngoài. Lúc này nàng hoàn toàn không có ở đáy sông khi hai chân vô pháp thoát ly hắc thuyền cảm giác. Nói cách khác, Lệ quỷ lợi dụng hắc thuyền vây khóa mọi người, lực lượng đã biến mất, chỉ là không biết loại này lực lượng là đến từ chính đáy sông, quỷ vật bản thân quỷ vực ảnh hưởng, vẫn là bởi vì hắc thuyền bản thân cổ quái nguyên nhân. Nhưng ta xem ngươi lúc ấy ăn hoa sau quỷ thuyền một chút đã bị ngươi khống chế được. Triệu Phúc Sinh lời này cơ hồ đã xem như minh kỳ. Trương Truyện Thế lắp bắp kinh hãi, không có nói nữa. Phạm Vô Cứu tính cách tùy mãng, nhưng hắn tốt xấu ở trấn Ma Tư nội ngây người hồi lâu, cũng coi như có chút kiến thức. Triệu Phúc Sinh nói vừa xong, hắn cũng nghĩ đến nào đó khả năng, không khỏi quái dị nhìn chằm chằm Trương Truyện Thế xem. Duy độc Võ Thiếu Xuân không rõ nội tình, hắn tuy nói trải qua quá một cọc quỷ án, nhưng cầu đầu thôn án tử với hắn mà nói chỉ biết tiền căn hậu quả, trung gian quá trình mơ màng hồ đồ. Tuy nói xong việc bù lại một ít kinh nghiệm, nhưng trước sau đối lệ quỷ hiểu biết không thâm, lúc này căn bản nghe không rõ Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Triệu Phúc Sinh liền giải thích, người sau khi chết nếu lệ quỷ sống lại liền sẽ hóa thành quỷ vật, nhưng quỷ sống lại sau cùng quỷ sinh thời sau khi chết tương quan đồ vật đều có khả năng diễn sinh vì đại hung chi vật, như ta cha mẹ sau khi chết xác chết đỗ ở ván cửa thượng, cuối cùng ván cửa hóa thành quỷ vật. Võ Thiếu Xuân cũng phi ngốc tử, nàng như vậy vừa nói xong, hắn tức khắc lĩnh ngộ, đại nhân ý tứ là này hắc thuyền quỷ hoa đều là bạn lệ quỷ mà sinh đại hung chi vật. Hẳn là Triệu Phúc Sinh lúc này cũng chỉ là trống rỗng phỏng đoán, cũng không có đem nói chết. Lão Trương ăn xong quỷ hoa sau, hẳn là tình cờ gặp gỡ nắm giữ quỷ thuyền, cho nên chúng ta lúc ấy mới nhiều lần thoát chết. Nhưng hắn là người phi quỷ, khống chế quỷ thuyền sau suýt nữa tao ngộ bất trắc. Nhưng ta trước tiên cho hắn đánh hạ quỷ ấn, hẳn là thế hắn áp chế một bộ phận quỷ thuyền phản về. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Phạm Vô Cứu gật đầu. Lão Trương lúc ấy trên mặt xuất hiện đại khối tím đốm, lúc ấy trên người hắn xuất hiện quỷ môn bản, đem quỷ đốm áp chế đi xuống. Trương Truyện Thế cũng nhớ tới đáy sông xuất hiện quỷ môn bản tình cảnh, nhưng hắn không thấy mình ngay lúc đó mặt, không biết chính mình lúc ấy tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Hiện tại nghe Phạm Vô Cứu vừa nói, trong lòng mới nghĩ lại mà sợ. Kia ta, Trương Truyện Thế vội vàng mở miệng. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói, ngươi không cần lo lắng, có quỷ khắc ở, quỷ ấn tạm thời vô pháp hoàn toàn áp chế đáy sông lệ quỷ, nhưng tạm thời áp chế một kiện đáy sông lệ quỷ diễn sinh đại hung chi vật hẳn là không thành vấn đề. Bất quá này đó chỉ là ta suy đoán, đến nỗi có phải hay không thật sự, chính ngươi đến thử một lần, như thế nào thí? Trương Truyện Thế vẻ mặt ngốc, theo bản năng hỏi, trước thử treo thuyền, đem thuyền hướng bờ sông tới sát. Triệu Phúc Sinh đáp một câu, bờ sông. Ba người nghe đến đó chấn động. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mỉm cười ứng một câu, đúng vậy, bờ sông, chúng ta mau đến Khoái Lương thôn. Ba người theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hắc thuyền ngừng trên mặt sông. Chỉ dựa vào ba người lúc trước đứng dậy sau động tác mà hơi hơi sóc này, một vòng lại một vòng nước gợn lấy thân tàu vì trung tâm, hướng nơi xa lan tràn khai đi. Nếu nói nhà cái thôn nhìn đến thượng gia giang chi nhánh là dòng nước chảy xiết sông lớn, như vậy lúc này mọi người thuyền hạ hà liền như một mặt bình tĩnh gương, con thuyền ngừng ở giữa sông, mười tới trượng có hơn, có thể nhìn đến bờ sông. Từ xa nhìn lại, bên bờ một mảnh đỏ tươi như máu, nơi xa là từng hàng đan sen có hứng thú thôn xá. Lúc này sắc trời đen nhánh, trên đỉnh đầu không thấy ánh trăng, nhưng thôn xóm bên trong lại sáng lên tinh tinh điểm điểm ánh lửa, tựa như trong đêm tối không trung tinh đấu, đêm này một mảnh quỷ vực thắp sáng. Mọi người vừa thấy ánh đèn, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng vui mừng lúc sau, Trương Truyện Thế trước hết ý thức được Triệu Phúc Sinh lúc trước giống như nhắc tới quan trọng ba chữ Khoái Lương Thôn. Hắn quái kêu một tiếng: "Đại nhân, đây là Khoái Lương Thôn. Chúng ta đến Khoái Lương Thôn sao?" Triệu Phúc Sinh ánh mắt còn nhìn về phía nơi xa thôn xóm. Nghe được Trương Truyện Thế hỏi chuyện, nàng không chút để ý lên tiếng: "Hẳn là tấu chương xong, hết chương."